Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1959, cùng quân Trường Từ, góc truyện audio.com. Sở Dương xuất hiện như thế nào quỷ dị cũng không trọng yếu, chỉ cần là Sở Dương lần nữa đi tới trước mặt mình, những khác hết thảy cũng không trọng yếu. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Sở Dương không mạc khinh vũ, nhưng chỉ là thâm tình nhìn nàng, khác tầm thường nhìn nàng. Tràn đầy quyến luyến cùng không thôi, còn có áy náy. Sở Dương, ngươi làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi, Mạc Khinh Vũ bản năng phát hiện có cái gì không đúng, nhìn kỹ, lại phát hiện Sở Dương cả người đẫm máu, trên người tựa hồ còn có máu tươi tích tích rơi xuống. Đó là Sở Dương máu tươi của mình, Sở Dương bị thương. Là ai bị thương ngươi? Phát hiện điểm này Mạc Khinh Vũ đau lòng vạn phần kêu lên, quả thực so sánh với chính nàng bị thương cũng muốn thống khổ tiến lên một bước muôn ôm ở Sở Dương. Nhưng Sở Dương nhưng khẽ lắc đầu, lui về phía sau một bước tránh ra Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sở Dương thanh âm tràn đầy thâm tình cùng áy náy. Không không, ngươi không có gì thật xin lỗi của ta. Nói cho ta biết ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao, nói cho ta biết a. Mạc Khinh Vũ cấp tốc vọt tới trước nhưng Sở Dương nhưng thủy chung ở nàng thân top ba thước ở ngoài, rõ ràng gang tấc chi cách nhưng như thiên nhai một loại khó khăn càng. Tựu như vậy phiêu đãng, sâu như vậy tình nhìn nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sở Dương nhẹ nhàng nói. Khinh Vũ, ngươi có thể biết ta là cờ nào thích ngươi. Năm đó ngươi cho ta mà chết, lòng ta đau như chết, phong lôi đài đánh một trận ta trong người chết lúc cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ trên đời chân quý nhất chớ quá ngươi, mà ta nhưng đã sớm mất đi ngươi. Khi đó ta liền lập nhiều lời thề, nếu là có kiếp sau, làm bạn với vua thiên hạ Vũ. Ta thề, nếu là có kiếp sau ta chỉ yêu ngươi một người, ta chỉ thích ngươi, ngươi chính là ta mệnh trung chú định thê tử. Sở Dương chậm rãi vừa nói. Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy trái tim từng đợt đau đớn, có chút bối rối tựa hồ tánh mạng của mình chung nhất xinh đẹp đồ tốt đang cách mình đi. Không, không cần nói, ta cũng hiểu ta chỉ muốn ngươi, Sở Dương, khác cái gì cũng không trọng yếu, chẳng qua là ngươi mạnh khỏe thật là làm không đến quan hệ. Hiện tại ta đã rất thỏa mãn, thật rất thỏa mãn, Khinh Vũ làm bạn với vua hành, cả đời không nói hối hận. Không, ta muốn nói, để cho ta nói xong. Sở Dương ánh mắt ngưng rót ở trên mặt nàng, chậm rãi lắc đầu. Kể từ khi ta một lần nữa sống cả đời này, ta tự hạ quyết tâm, ta phải bảo vệ ngươi, tận ta toàn bộ lực lượng tới bảo vệ ngươi, ta muốn thay đổi ngươi mạng vận của ta, nghịch thiên mà đi cùng ngươi cả đời làm bạn, bất ly bất khí. Ta muốn cùng ngươi kết làm vợ chồng, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn ở chung một chỗ. Nhưng càng về sau ta nhưng không có tuân thủ cái này lời thề, còn một mà tiếp nữa mà ba làm trái với lời thề. Thật xin lỗi, Khinh Vũ, ta nói không để cho thương thế của ngươi tâm, nhưng ta cũng không có làm được. Bổ Thiên, ngày đó là một ngoài ý muốn, ta căn bản tựu không biết nàng hẳn là thân nữ nhi, ngày đó ta trúng xuân dược trước khi chết một khắc là nàng đã cứu ta, dùng nữ nhi ra đích thanh bạch đã cứu ta. Sau đó, còn cho ta sinh một đứa con trai, nàng, ta không thể. Thiến Thiến đối với ta một mảnh thâm tình ta vẫn cũng không có tiếp nhận chính là vì ngươi, khi đó ta chỉ nghĩ đem mình trọn vẹn nhất hoàn chỉnh nhất toàn bộ đưa, nhưng căn bản không có. Góc truyện audio.com Nghĩ kịp mình đã sớm thiếu xuống người khác rất nhiều. Đợi đến Thượng Tam Thiên, Tiến Tiến vì cứu ta mà chết, lòng lần nữa dao động. Khinh Vũ thật xin lỗi, thì ra là ta thật ra thì cũng là đa tình người, hoặc là ta thật ra thì không xứng với nói đa tình hai chữ, coi như là ta cho mình kiếm cớ sao. Sở Dương nhẹ nhàng mỉm cười dặm có thâm tình, có bất đắc dĩ, nhưng cũng không hối hận. Nữa càng về sau, biết rồi Bổ Thiên chuyện tình ta liền càng thêm mê võng, nàng ta giống như trước không thể cô phụ. Ta muốn gánh vác đứng dậy vì một người đàn ông trách nhiệm, nhất định phải muốn xin lỗi ngươi, đây đối với ngươi, là không công bình. Làm người phu, làm người phụ trách nhiệm nhưng không có bởi vì ngươi. Mà ta muốn thủ vững kiếp trước khi chết đối với ngươi lời thề cùng hứa hẹn thì không thể gánh chịu đối với các nàng cơ bản nhất trách nhiệm. Kia giống như trước cũng là không công bình. Ta cuối cùng quyết định là vi phạm cái kia lời thề. Chỉ có xin lỗi ngươi, ta đã từng nghĩ, dùng cuộc đời của ta, hướng ngươi đền bù áy náy, đền bù tiếc nuối ta cũng vậy quyết định. Vô luận như thế nào ta cũng vậy muốn cho ngươi hạnh phúc. Nhưng ta hiện tại sợ rằng làm không được ta càng lại lần vi phạm lời thề của ta thành tín, có phải hay không rất kém cỏi sức lực đây. Mạc Khinh Vũ nước mắt ào ào chảy xuống, ta biết Sở Dương, ta thật biết. Cái gì ta cũng biết, mặc dù ta cũng vậy tức giận, lúc trước cũng cùng quá ngươi cáu kỉnh. Nhưng ta thật không có trách ngươi, ta so sánh với bất luận kẻ nào hơn quý trọng chúng ta hai đời tình duyên. Sở Dương, mời tin tưởng ta, ta thật không có trách ngươi, ngươi thành tâm rất tốt, ta vẫn luôn là hết lòng tin theo. Ta biết, Sở Dương vui mừng thở dài, có chút thẫn thờ nói. Ta thật biết, hơn thật xin lỗi chính là ta hiện tại cả kia cơ bản nhất hạnh phúc cũng không có thể cho ngươi, ta người nam nhân này làm được thật sự quá kém, ta muốn để ngươi thất vọng. Mạc Khinh Vũ thân thể lay động một chút, đột nhiên cảm giác trái tim từng mảnh vỡ vụn. Ngươi, tại sao, rốt cuộc tại sao, chuyện ra thật sự đột nhiên, Bổ Thiên bị bắt, ta muốn cứu nàng, có thể là địch nhân thật sự là rất cường đại đến vượt quá năng lực của ta cực hạn, vì cứu Bổ Thiên ta vận dụng tuyệt không có thể động dụng cấm chiêu, ta nhất định không cách nào sống sót. Sở Dương mỉm cười nói, Khinh Vũ, không nên trách Bổ Thiên cũng là nữ nhân của ta, Khinh Vũ ta vì ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Vì ngươi có thể không để ý sinh tử, nhưng ta vì nàng cũng có thể. Chỉ hy vọng ngươi chớ có trách ta, ngàn vạn không nên giận ta a. Sở Dương mỉm cười, thâm tình lưu luyến nhìn nàng, thân thể chậm rãi sau này bay đi tốc độ tiệm tăng. Khinh Vũ, trong cuộc sống sau này, ngươi phải bảo trọng, nhất định phải bảo trọng a. Ngươi không nên đi, không muốn rời khỏi ta. Mạc Khinh Vũ điên cuồng kêu to, nước mắt suối phun loại điên cuồng tràn ra. Sở Dương, ngươi không nên đi, ta sau này tất cả nghe theo ngươi, ta không giận ngươi, ta nhưng lấy tiếp nhận hết thảy, chỉ cầu ngươi không nên đi. Không nên đi à, đã quá muộn, Sở Dương cả người đẫm máu thân thể từ từ mơ hồ, ánh mắt vẫn thâm tình mỉm cười. Khinh Vũ, ta thật lòng thích ngươi, đời đời kiếp kiếp thích ngươi. Không nên đi, ngươi này một tên lường gạt, ngươi đã nói muốn theo ta một đời một thế. Ngươi nói, gocchuyenaudio.com, muốn lấy ta làm vợ, ngươi đã nói, ngươi trịnh trọng địa hứa hẹn trôi qua. Mạc Khinh Vũ điên cuồng đuổi theo, ngươi nếu là dám đi ta một đời một thế cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta một người. Không nên đi à, Khinh Vũ, ngươi bảo trọng, Sở Dương thân thể giống như vẻ lưu quang, trong chớp mắt đã biến mất ở nghìn vạn dặm ở ngoài. Khinh Vũ, ta thích nhất người, bảo trọng à, dư âm lượn lờ, vẫn còn ở bên tai tiếng vọng, nhưng Sở Dương thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tên lường gạt, ngươi này một tên lường gạt, ô ô ô, ngươi dám đi ta liền chết cho ngươi xem, ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta một người. Mạc Khinh Vũ điên cuồng mắng to, gào khóc khóc giống. Sở Dương, ngươi không nên đi à. Đột nhiên cả kinh tỉnh lại, nhưng phát hiện mình sư phụ đang ân cần nhìn mình. Khinh Vũ, ngươi tỉnh, tại sao, làm cơn ác mộng đến sao? Mạc Khinh Vũ mờ mịt chung quanh, nhưng phát hiện mình nằm ở trên giường, thì ra là mới vừa rồi chi là làm một giấc mộng, một cái cơn ác mộng. Nhưng là cái này mộng, làm sao sẽ như thế chân thật? Rõ ràng nửa điểm cũng không nguyện nhớ tới, có thể sở hữu tình hình toàn bộ rõ mồn một trước mắt, hẳn là từng tí cũng chưa từng quên lãng. Trong mộng cảm giác hoàn toàn dẫn tới trên thực tế. Nước mắt của mình như cũ ở tuôn rơi rơi xuống, cái loại này trái tim từng đợt rút ra đau vẫn ở kéo dài, như cũ ở sợ hãi, ở tuyệt vọng. Ta đây rốt cuộc tại sao? Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm hảo hảo nhưng lại đột nhiên té xuống. Có thể có bị thương sao? Trung niên Mỹ phụ lo lắng nhìn Mạc Khinh Vũ. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Mạc Khinh Vũ hồng hộc há mồm thở dốc, đột nhiên một nhảy dựng lên. Sư phụ, ta nghĩ muốn đi ra ngoài xuống. Đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Trung niên Mỹ phụ một trận nghi ngờ. Phẩy, Mạc Khinh Vũ đang ra bên ngoài chạy nhanh, thân thể đột nhiên dừng lại, một mảnh mờ mịt. Đúng vậy, ta muốn đi đâu? Sở Dương ở nơi đâu? Ta căn bản không biết, làm sao đi tìm hắn? Muốn đi đâu tìm hắn? Thiên địa mịt mờ ở rộng lớn khôn cùng cửu trọng thiên khuyết, nghĩ phải tìm được một cái mới vừa phi thăng đi lên không lâu người mới, có gì khác nhau đâu cho mò kim đáy biển. Mạc Khinh Vũ mờ mịt chung quanh, chỉ cảm thấy thiên địa trong lúc chỉ có mình cô độc, đột nhiên trái tim lần nữa một trận không khỏi quặn đau, oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết kêu lên. Sở Dương, ngươi không nên đi, thân thể thẳng tắp té xuống. Chỉ cần ngươi không chết, chỉ cần ngươi không đi, ta nguyện ý chính mình cái này mệnh trả lại cho thương thiên. Một mạng đổi một mạng lại có làm sao? Sở Dương, không nên đi, không nên chết. Mạc Khinh Vũ trong hôn mê thân thể không ngừng co quắp, không ngừng yên lặng kêu gọi tâm cái kia vừa người kia. Người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Nam, Tiểu Viện, Từ Tà Tình cả kinh dựng lên, trong lúc bất chợt tâm loạn như ma. Tối tăm chung tựa hồ có một người đang nói chuyện, nhưng là như thế mơ hồ. Thấy không rõ lắm, nàng ngưng lông mày trầm tư, muốn xem rõ ràng, muốn suy nghĩ hiểu, nhưng trước mắt lại tựa hồ như có một đoàn sương mù che ở mắt của nàng, che ở lòng của nàng. Trong lòng, kịch liệt co rút đau đớn, Từ Tà Tình muộn hanh nhất thanh cúi người xuống, che bộ ngực, trong mắt bắn ra thất kinh thần sắc, nàng phát hiện mình tâm thế nhưng hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com, rối loạn, đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, nàng nghĩ tới một chuyện, ở nơi này dạng thời điểm, nàng không giải thích được đang nhớ lại Sở Dương, đang nhớ lại, ban đầu mình rời đi, lưu lại cái kia bài thơ. Gió cấp vân cao ẩn cảnh xuân tươi đẹp, một mình cô lữ lay động thiên nhai. Ngày khác đám mây như gặp nhau, mời quân giang nam quét hoa rơi. Đột nhiên trong lòng vừa động, lẩm bẩm nói. Đã xảy ra chuyện gì? Một cái thanh âm nhẹ nhàng mà nói. Hoa rơi như mộng, mộng là trống rỗng, hồng trần phù hoa, trong mộng hoa rơi, từ đại tỷ, bảo trọng. Từ trong biển, Sở Dương cái bóng nhanh chóng đi xa. Áo đen bồng bềnh, hóa thành chân trời một đóa mây đen, nhưng ngay sau đó biến mất mất tích. Cách chương.